Đầu tiên, ta dùng loại phương pháp này trên thế giới này không có bất kỳ người nào hoặc là chủng tộc khác có thể phục chế. Nếu như ta không chịu, huyết mạch của các ngươi vấn đề vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Thứ yếu, các ngươi cũng không lưu lại ta. Trong tộc các ngươi, chỉ sợ không có mạnh hơn sư hồ kiếm thánh tồn tại. Ta có thể đánh bại nó, liền có thể đánh bại các ngươi bất kỳ tộc nhân nào. Huống chi ta là mang theo thành ý mà tới. Sư hồ tộc vấn đề nếu như có thể từ trên căn bản giải quyết, tương lai các ngươi lại sinh ra tới hậu đại cũng chính là huyết mạch dung hợp đằng sau chân chính cường đại sư hồ thú. Ngài hoàn toàn có thể cùng ta hợp tác thẳng đến ta đem bọn ngươi toàn tộc huyết mạch đều hoàn thành dung hợp đằng sau lại nói mặt khác. Không cần thiết cùng ta tiến hành xung đột, sư hồ tộc trưởng lão ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa xuống tới. Ngươi là nhân loại trí giả. Đường Tam nói, trí giả không dám nhận, chỉ là hy vọng vì nhân loại có thể tốt hơn sinh tồn được, không còn làm nô lệ mà cố gắng. Sư hồ tộc trưởng lão nhìn xem trước mặt cái này 10 phần thẳng thắn người trẻ tuổi, hít sâu một cái nói. Nếu như ngươi thật có thể cho chúng ta toàn tộc đều hoàn thành huyết mạch dung hợp. Như vậy, sư hồ tộc chính là ngươi vĩnh thế minh hữu. Ngươi sẽ thu hoạch được chúng ta toàn tộc cao nhất hữu nghị. Ngươi còn có cái gì điều kiện có thể nói. Quảng cáo, Đường Tam nói, cho các ngươi toàn tộc tiến hành huyết mạch dung hợp cần thời gian, trước đưa điều kiện vừa rồi ta cũng nói với sư hồ kiếm thánh qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền kỳ trước tiên có thể từ tộc nhân của các ngươi bên trong lựa chọn điều kiện phù hợp tiến hành. Sau đó lại để không phù hợp điều kiện tộc nhân từng bước trở nên phù hợp điều kiện đằng sau tiến hành dung hợp. Ta hy vọng chính là tương lai, khi ta có cần thời điểm. Các ngươi có thể trợ giúp nhân loại mà chiến, đứng tại nhân loại bên này. Sư hồ tộc trưởng lão lại là yên lặng lắc đầu, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng lại khổng lồ. Ta không có khả năng yêu cầu tộc nhân của ta vì toàn nhân loại mà chiến. Chúng ta chỉ có thưa thớt số lượng, vốn là gần như diệt tuyệt. Ta không có khả năng bốc lên chủng tộc tồn vong phong hiểm. Huống chi, hiện tại tộc ta còn chưa đủ mạnh, nhưng là, nói đến đây, ánh mắt của nó tựa hồ trở nên sáng ngời lên. Chúng ta lại có thể vì ngươi mà chiến, chỉ vì ngươi mà chiến. Chỉ cần ngươi tại một ngày, ngươi một cái tin tức sư hồ tộc chiến sĩ liền đem đi vào bên cạnh ngươi, vì ngươi mà chiến. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua vị này sư hồ tộc trưởng lão, hơi chút trầm ngâm đằng sau chậm rãi gật đầu, nói. Cũng có thể, sư hồ tộc trưởng lão hướng Đường Tam tiếp tục nói. Ta cần nhìn thấy càng nhiều thành công xuất hiện, đồng thời cũng cần nghiệm chứng loại này hoàn toàn mới huyết mạch là có hay không có thể làm cho tộc nhân của chúng ta trở nên cường đại. Đường Tam nói, đây là tự nhiên, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ tiến về tổ đình. Trước lúc này, ta sẽ trước cho các ngươi nhóm đầu tiên tộc nhân hoàn thành huyết mạch dung hợp. Cho nên, hiện tại xin mời trưởng lão chọn lựa ra sư hồ tộc bên trong cường tráng nhất một nhóm tộc nhân, tốt nhất vẫn là đều có huyết mạch chí thân tồn tại. Chúng ta tiến hành nếm thử, trước tiên có thể xin mời mấy vị tộc nhân đến thử một chút, sau khi thành công, lại tiếp tục mở rộng. Sư hồ tộc trưởng lão nhẹ gật đầu, nói. Không có vấn đề, ta lập tức liền an bài. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Ta có một cái chỗ đi có được nồng đậm sinh mệnh lực càng thích hợp sư hồ tộc sinh tồn. Nếu như các ngươi nguyện ý ta có thể mang các ngươi tiến về. Huyết mạch dung hợp chiết xuất đằng sau tu vi sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cần trùng tu. Quá trình này cũng cần nồng đậm sinh mệnh lực, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.